Nam chính tránh ra, nữ chính bên kia, chương một xuyên, góc truyện audio.com. Dù biết sống trong một gia tộc có quyền thế thì sẽ không bao giờ có thứ gọi là tình yêu, nhưng cho dù là vậy cô vẫn luôn tạo cho mình một tia hy vọng. Người em gái lúc nào cũng nhút nhát, hay thẹn thùng, nhìn vào mỏng manh yếu đuối khiến cho người ta muốn bảo vệ, và cô cũng vậy. Thương yêu nó, luôn tạo những thứ tốt nhất cho nó vì không muốn nó giống cô, lúc nào cũng cô đơn. Người được gọi là vị hôn phu lúc nào mở miệng nói những câu nói ngọt ngào và lãng mạn, lại hợp tác với đứa em gái phản bội cô, đường phân cách chết chóc. Ha ha ha, cái thứ mà chị luôn mong đợi sẽ không bao giờ có thật đâu, không phải chị nói thương tôi sao, cái gì cũng muốn cho tôi, chị có biết tôi muốn thứ gì không, tôi muốn cái ghế gia chủ của Duệ gia, bây giờ thì chị chết đi. Ha ha ha, Duệ Tử Linh vừa nói vừa cười như người điên. Đoàng, không dê dê, gia chủ, chủ tịch, những tiếng la hét tê tâm liệt phế của mọi người la lên. Bịch, người con gái xinh đẹp như thiên thần, gương mặt chỉ toàn nước mắt và ánh mắt đau đớn, khổ sở té xuống đất nằm trên một vùng tuyết trắng, máu cứ lan ra như những đóa hoa mạn đà xinh đẹp. Trước khi chết chỉ để lại một câu, chị không hề hận em, ta là đường phân cách bất ngờ. Cô chưa chết sao, rõ ràng Tử Linh bắn vào tim cô mà, làm sao mà không chết được chứ? Người con gái trên chiếc giường trắng từ từ mở mắt ra. Căn phòng toàn màu trắng, cô cứ tưởng là thiên đường nếu không có mùi thuốc khử trùng khó nghe này. Cô quay sang nhìn từng giọt nước biển đang truyền vào cơ thể cô. Sau đó giật mình ngồi bật dậy, hai mắt mở to nhìn căn phòng VIP. Cạch, đằng sau cánh cửa là một người phụ nữ xinh đẹp. Tâm Nhi, con cuối cùng cũng tỉnh lại, con làm gì lo lắng lắm biết không? Đào Diệu vui mừng chạy lại, thương yêu ôm vào lòng. Cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ ôm mình, mà không biết chuyện gì xảy ra. Dì là ai? Người phụ nữ hốt hoảng. Tâm Nhi, con làm sao vậy? Dì là Đào Diệu, dì ruột của con đây mà. Đào Diệu, tên này nghe quen quen, nhưng sao cô không nhớ ra đã gặp người này ở đâu nhỉ? Đào Diệu nhìn Đào Băng Tâm trong mắt ngơ ngác thì càng lo lắng, nên bà đã bấm nút khẩn cấp bên giường để gọi bác sĩ vào. Không lâu sau, một vị bác sĩ trung niên bước vào. Bác sĩ, người mau coi giùm con bé không nhớ gì cả. Đào Diệu lo lắng nói. Đào phu nhân, người bình tĩnh đã, tôi sẽ lập tức coi cho Đào tiểu thư. Vị bác sĩ giọng nói hơi trầm an ủi cho Đào Diệu an tâm một chút rồi đi lại kiểm tra cho Băng Tâm. Phu nhân yên tâm, Đào tiểu thư tâm trạng gần đây không tốt cộng thêm quá sốc nên bị mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ, vậy con bé không bị sao nữa chứ? Đào Diệu, sau khi người phụ nữ tên Đào Diệu và vị bác sĩ ra ngoài nói chuyện thì Duệ Tử Tình cũng không khá đi nơi nào. Đầu thì đau như búa bổ, những ký ức của thân xác này ùa về như một bộ phim vậy. Cô trợn tròn mắt không thể tin, cô không chết mà còn xuyên qua cuốn tiểu thuyết mà cô đọc mấy hôm trước. Thiên, hai xuyên đã xuyên rồi còn la hét làm gì, nếu không xuyên thì cũng chết chứ đâu sống được đâu mà la. Để xem nhân vật cô xuyên là nữ phụ tên Đào Băng Tâm theo họ mẹ và mới đổi họ Đào cách đây không lâu. Mẹ thì mới mất do phát hiện chồng ngoại tình và có đứa con nhỏ hơn cô 4 tháng, đau khổ qua đời. Cô thì quá sốc khi vừa về nước, góc truyện audio.com. Xác mẹ của Băng Tâm đem về nhà ngoại, mà nhà ngoại bên nước T chứ không phải nước A, nghe được tin ba cô đuổi cô ra khỏi nhà còn đăng lên báo cho người ta biết nữa chứ. Tình hình bây giờ là cô xuyên vào chương đầu, thật may, nguyên chủ vẫn chưa biến thành một người mang tiếng lẳng lơ, đeo bám đàn ông. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xuyên không của cô, cho dù có trốn nam chủ hay nữ chủ thì cũng sẽ gặp, nên cô sẽ không trốn chi cho mệt, nữ chủ không phải ghét nữ phụ sao. Vậy cô sẽ biến thành con trai cho cô ta chết mê chết mệt vì cô luôn, moa ha. Giọng cười của con ghê quá con gái. PS, nếu MN đọc cảm thấy thú vị thì xin vote cho mình nha, còn cảm thấy nhảm mấy bạn có thể bình luận nói về điểm thiếu sót của mình nha. Vote, bình luận ý kiến nha MN, cách chương.